Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, mai phục giết. Đối với quân sư Chu An mà nói, Lý Thiết Y từ không nghi ngờ, càng quan trọng hơn là, những người kia đều là dưới trướng hắn tinh nhuệ, phần lớn đều là chân võ cảnh cao thủ, muốn tụ lại những cao thủ này cực kỳ không dễ, giá. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Thiết Y thân thể nhảy lên, như cùng một đầu chim lớn từ đá lởm chởm trên tảng đá lớn cao cao phi lên. Một cái rơi chính mình đỏ như màu máu Tây Vực hãn huyết bảo mã trên thân. Hai chân kẹp lấy, Lý Thiết Y nhân mã hợp nhất, phóng qua 7-8 trượng khoảng cách, một đường xông ra ngoài đi. Hỏa nô, độc giao dẫn người đi theo ta. Cái khác người cho ta toàn lực tiến công trên sườn núi quan quân. Âm thanh vang dội có như lôi đình, mênh mông cuồn cuộn, đem trên sườn núi từ càn, Hoàng Vĩnh Đồ đám người chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Thiết Y mã tặc bên trong nhất định phát sinh không nhỏ sự tình. Đến cùng phát sinh cái gì? Hoàng Vĩnh Đồ đầy mặt kinh hoàng. Hắn không phải là người điếc, Thiết Y mã tặc thủ lĩnh lớn như vậy âm thanh, người điếc mới có thể không nghe được. Đừng động nhiều như vậy, bọn họ liền muốn khởi xướng tiến công. Mọi người cẩn thận, Trương Lân lớn tiếng thức tỉnh nói, số lượng chênh lệch quá xa, bọn họ có thể việc làm phi thường có hạn. Vù, đầy khắp núi đồi, mênh mông như biển sơn tặc lại lần táo động. Mà trên sườn núi, 26 tên đại đường thiết kỵ nhanh chóng kết thành hàng ngũ. Liên tiếp ác chiến hạ xuống, bọn họ đã tổng kết một bộ phi thường hành chi thủ đoạn hữu hiệu đến ứng đối với mấy cái này mã tặc. Coi như cuối cùng đánh không lại những này mã tặc, đến cuối cùng cũng nhất định có thể để cho bọn họ trả giá to lớn nhất đánh đổi. Một bên khác, Lý Thiết Y vung tay lên. Cơ hồ là đem tinh nhuệ nhất bộ hạ điều đi ra. Cùng mình đồng thời cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng về chỗ ngoặt bên ngoài quan đạo phi đi. Chu An cảm giác không thể không nói nhạy cảm. Lý Thiết Y hành động cũng không thể nói không vui. Thế nhưng ở trận này cách nhau bất quá mấy trăm trượng. Lẫn nhau tính kế, chính xác đến phần nghìn giây tình hình rối loạn. Người thắng nhưng cũng không là bọn họ. Lý Thiết Y vừa vọt tới quan đạo chỗ ngoặt, trong tai liền nghe đến một trận kinh thiên động địa hô to. Giết, thanh âm điếc tai nhức óc, dương cương 10 phần, từ quan đạo phía bên phải trong núi rừng phát sinh, trong nháy mắt nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến mức toàn bộ trong dãy núi ngọn cây đều lạch cạch run run. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, vô số phi điểu bị kinh sợ. Từ trong rừng cây phóng lên trời, một khắc đó, mọi người rõ ràng cảm giác được thật giống như hàng ngàn hàng vạn dòng lũ bằng sắt thép. Từ phía bên phải đỉnh núi ầm ầm mà xuống, bao phủ tới, không được, nghe được trận này nổ vang, Lý Thiết Y hoàn toàn biến sắc, giơ tay ở trên mông ngựa tầng tầng vỗ một cái, một ngựa tuyệt trần hướng về tất cả những thứ này biến cố trung tâm. Điện bắn đi, hồ lang, trường đao bọn họ dẫn dắt nhân mã đã từ trên núi lao xuống. Không nghi ngờ chút nào, này làn sóng thứ hai xuất hiện nhân mã tuyệt, không phải bọn họ. Tất nhiên không phải bọn họ, như vậy không nghi ngờ chút nào, cũng chỉ có thể là cái kia cái trẻ tuổi trại huấn luyện thiếu niên xuất lĩnh đại đường quan quân. Trong chớp mắt này, Lý Thiết Y vô cùng sốt ruột cực kỳ. Kiến thức qua thiếu niên kia lĩnh binh thuật, Lý Thiết Y hiện tại chỉ có thể hy vọng hồ lang. Trường đao bọn họ có thể quá nhiều kiên trì một lúc. Bất quá Lý Thiết Y hy vọng chỉ có thể là hy vọng xa vời, không được. Chúng ta bị lừa rồi. Trên quan đạo, chiến mã lấy lôi đình vạn quân tốc độ xuyên qua thật mỏng thanh sắc yên vụ. Một đao đem cái kia đứng sững ở trên quan đạo. Đại đường thiết kỵ chém thành hai đoạn. Hồ Lang cơ hồ là ngay lập tức sẽ phát hiện mình trúng kế. Những cái kia mờ tối, bị thanh sắc yên vụ bao phủ, có vẻ như ẩn như hiện bóng người căn bản không phải cái gì đại đường kỵ binh, mà là từng cái trước bị quan quân chém giết huynh đệ. Từng cây làm bằng gỗ trường mâu đâm xuyên qua thân ngựa, đem xác ngựa liền giống như phía trên mã phỉ thi thể vọt cùng nhau. Vững vàng đứng ở quan đạo, cái kia tràn ngập khói xanh cũng không phải cái gì nhóm lửa nấu cơm khói lửa, mà là đơn thuần dùng để bắt nạt lừa bọn họ, dụ dỗ bọn họ củi lửa. Đám kia quan quân dùng khói sương mù chế tạo ra chính mình chính đang nhóm lửa nấu cơm ảo ảnh, hút đưa tới sự công kích của bọn họ. Không được, rút lui, mau bỏ đi. Thời khắc này, Hồ Lang tâm đều nguội. Hắn vạn lần không ngờ đám kia quan quân cư nhiên như thế giảo hoạt. Hắn lòng tràn đầy cho rằng tập kích cuối cùng được chứng minh chỉ là một cái bẫy. Âm âm âm, giết a. Hồ Lang muốn quát bảo ngưng lại mọi người, nhưng đã muộn, liên tiếp mã phỉ không ngừng vọt vào thanh sắc trong khói mù, đem những cái kia quan quân chém thành hai đoạn. Hưng phấn khát vọng một trận chiến đấu cùng giết chóc mã tặc. Thời khắc này căn bản là không nghe thấy Hồ Lang âm thanh, mà hưng phấn chém giết tới, rơi xuống trên quan đạo về sau. Mọi người từ đỉnh núi lao xuống tích lũy tốc độ cũng hóa thành hư không. Thời khắc này, sở hữu ưu thế đánh mất hầu như không còn. Thậm chí bởi vì phòng ngừa quan quân chạy trốn, Hồ Lang còn phân đi ra 20-30 người đến phía sau quan đạo, dùng được bản thân vô hình trung lâm vào thế yếu bên trong. Âm âm âm, cũng chính là ở vô cùng sốt ruột vạn phần thời điểm, Hồ Lang trong tay nghe được một trận thanh âm ủng ủng. Một cái to lớn thiết thương mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, lấy lôi đình vạn quân tốc độ từ phía bên phải khói xanh ngượng nghịu đi qua. Nhát thương kia tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Cơ hồ là đang nhìn đến đồng thời, đã đến Hồ Lang trước cửa, chỉ có chỉ vài thước khoảng cách. Uống, thế ngàn cân treo sợi tóc. Hồ Lang hét lớn một tiếng, cương khí phun ra, trong cơ thể một vòng thanh sắc bụi gai vầng sáng rung động, xoay tròn cấp tốc, bạo phát thép như sắt thép tiếng nổ vang rền. Oanh, chỉ là một đòn, Hồ Lang lợi dụng vô thượng thần lực, đem tên kia từ trên đỉnh núi lao xuống đại đường thiết kỵ cả người lẫn ngựa đồng thời đánh bay ra ngoài. Nhưng mà mặc dù như thế, Hồ Lang cũng là chấn động đến mức hổ khẩu rung bần bật, cổ tay tê dại. Nếu như đơn thuần luận thực lực, tên kia đại đường thiết kỵ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng một tên đại đường thiết kỵ nhân mã hợp nhất, từ trên núi cao đáp xuống, tốc độ có như lôi đình, đạt đến cực điểm thời điểm, cái kia cũng đã không thể đơn thuần dùng thực lực của tự thân cảnh giới để cân nhắc. Không được, cứ việc một đòn đánh bay một tên chạy băng băng bên trong đại đường thiết kỵ. Bất quá Hồ Lang trong lòng chẳng những không có chút nào vui sướng, trái lại trong lòng chìm xuống dưới, bởi vì chuôi thứ hai thiết thương kêu thét, đã bắn như điện mà tới. Nhát thương kia tốc độ nhanh như vậy, đến nỗi ở thiết thương sau ném ra thật dài màu trắng sóng ngấn. Đột quyết tội phạm, để mạng lại, thật mỏng khói xanh bên trong, một tên đại đường thiết kỵ nhân mã hợp nhất, ánh mắt như điện, từ trên sườn núi nhảy vọt mà tới. Một kích kia uy lực, liền ngay cả Hồ Lang đều âm thầm hoảng sợ. Đồng dạng là cưỡi ngựa, những này đại đường thiết kỵ cưỡi ngựa cùng mã phỉ cưỡi ngựa hoàn toàn không thể giống nhau. Âm âm, Hồ Lang đề quyền tụ lên, bỗng nhiên đấm ra một quyền, cương khí tụ thành một cái thanh sắc đầu sói, nỗ lực đem người thứ hai đại đường thiết kỵ chém vào. Thế nhưng rất nhanh, cái thứ ba, cái thứ tư thiết thương đồng thời ngượng nghịu đến, mỗi một cái thiết thương mặt sau đều có một tên tốc độ sức mạnh đều bắn ra đến mức tận cùng đại đường thiết kỵ. Lần này, Hồ Lang lại cũng không thể chợt hiện lên. Chiến mã cùng người hai người hợp nhất sức mạnh, đem hắn nổ đến kẽ hở mở rộng. Phốc phốc âm thanh bên trong, hai đạo thiết thương hai bên trái phải, phân biệt đâm vào bộ ngực của hắn. Màu đen mũi thương từ phía sau lưng ngượng nghịu lúc đi ra, đã là máu đỏ một mảnh. Hồ Lang cuối cùng nhìn thấy là một dải lụa giống như ánh kiếm giữa trời vòng một chút, từ bên trên rơi xuống. Viên này đầu lâu, ta thu. Một cô gái lành lạnh âm thanh bên tai bên trong vang lên. Hồ Lang mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. Đầu người rơi xuống đất. Bạch Tư Lăng đứng sau lưng Hồ Lang, thân thể phiêu giật, tiêu sái, tay phải trường kiếm còn duy trì duỗi ra tư thế. Cuối cùng một chiêu kiếm đem Hồ Lang đầu gọt xuống, tự nhiên là Bạch Tư Lăng. Bạch Tư Lăng đã sớm thấy rõ, Hồ Lang có thể một quyền đem một tên đại đường thiết kỵ cả người lẫn đao đánh bay. Như vậy cự lực, không nghi ngờ chút nào hẳn là thiết y mã tặc bên trong đầu mục. Bạch Tư Lăng thực lực nhưng là phải so với những kỵ binh khác cao hơn nhiều. Bốn cái từ đỉnh núi lao xuống, khi thế tích trữ đến cực điểm đại đường thiết kỵ thêm cái trước Bạch Tư Lăng. Tình hình như vậy, Hồ Lang cũng có thể minh mắt. Tư Lang, mau mau về trên lưng ngựa, không nên vào hành mặt đất vật lộn trận. Một bóng người như gió từ bên cạnh đi qua. Trên lưng ngựa truyền đến Vương Xung thanh âm nghiêm túc, hắn cũng không sử dụng thiết thương, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo ngưng tụ đến cực điểm, chặt chẽ cực kỳ, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, ở trong hư không đan xen mà ra. Vương Xung thực lực căn bản là không có đến chân võ cảnh. Bất quá Vương Xung cũng căn bản cũng không phải là dựa vào cảnh giới võ đạo giết địch. Hắn dựa vào là tự thân phong phú cực kỳ võ đạo kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Luận thực chiến võ đạo kỹ xảo cùng kinh nghiệm, nơi này không một người so ra mà vượt hắn, mà xung quanh thật mỏng thanh sắc yên vụ, càng bị Vương Xung lợi dụng tới cực điểm. Xuất quỷ nhập thần muôn dân sát hại kiếm khí phối hợp mông mông thanh sắc yên vụ. Mỗi lần đều sẽ có xử trí không kịp đề phòng mã tặc trúng chiêu. Thân thể bị kiếm khí đâm thủng, rơi xuống dưới ngựa, ở đây loại kỵ binh trong chiến tranh, rơi cũng là mang ý nghĩa tử vong. Biết rồi, Bạch Tư Lăng le lưỡi một cái, rõ ràng tuổi so với Vương Xung còn lớn hơn, đều có thể làm tỉ tỉ của hắn. Thế nhưng là không tự chủ ở Vương Xung trước mặt toát ra tiểu nhi nữ thần thái. Lần này tập kích, Bạch Tư Lăng đối với Vương Xung phục sát đất, thiết y mã tặc một phương lại thật sự an bài hậu chiêu. Nếu như không phải Vương Xung cơ linh, sớm phát hiện, bọn họ e sợ thật sự liền muốn toàn quân bị diệt. Thế nhưng Vương Xung khéo dùng một chiêu, khói bếp, không chỉ dẫn tới những cái kia mai phục mã phỉ sớm hiện thân, trái lại một lần làm bọn họ lạc liền tầm bắn tên. Muốn tập kích người, kết quả trái lại bị tập kích. Thiết y mã hoặc này một làn sóng tổn thất nặng nề. Hi họ họ, Bạch Tư Lăng nắm lấy yên ngựa, một cái ném thân, dễ dàng lên lưng ngựa. Đây là nàng từ cái khác kỵ binh nơi đó học được. Giá, thúc vào bụng ngựa, Bạch Tư Lăng một cây trường kiếm khác nào giống như giải lụa gia nhập chiến đoàn. Vầng sáng cùng vầng sáng rung động, va chạm, bộc phát ra nhưng là thép như sắt thép nổ vang, khí lưu không ngừng nổ tung, nhấc lên sóng khí nổ ra mười mấy trượng xa, chiến mã hi họ họ tiếng hí, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, vang lên liên miên. Trên quan đạo thiết y mã phỉ số lượng so với Vương Xung một phương muốn bao nhiêu, nhưng khi bọn họ đứng ở trên quan đạo thời điểm, liền mang ý nghĩa cuộc chiến đấu này đã thua. Đối mặt từ trên đỉnh núi kết trận lao xuống đại đường thiết kỵ, không có bất kỳ cái gì một cái mã phỉ có thể chống đối. Chỉ là đợt thứ nhất, Vương Xung đám người liền mượn nhờ bao hàm thế đến cực điểm sức mạnh cùng tốc độ, đánh chết hơn 30 tên chân võ cảnh tinh nhuệ mã phỉ, đồng thời một lần đem bọn hắn tách ra. Mã phỉ nếu như không thể tụ tập thành đàn ở tinh thông chiến trận, phối hợp đại đường thiết kỵ trước mặt, cũng chỉ là bia ngắm mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.